Chương 630, nữ vương cũng thành đầu trọc. Nàng cũng không biết vì sao, lấy tu vi của nàng, lúc đầu một năm không ngủ cũng sẽ không có bất kỳ ủ rũ, nhưng hôm qua lại đặc biệt khó khăn khô nở đến hai người ôm nhau mà ngủ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoa yêu, tóc của ngươi, tóc. Nữ vương sắc mặt hoảng sợ. Tóc hoa yêu lông mày cau lại, nàng nhẹ nhàng vừa sờ cái trán, sắc mặt đống nhiên biến đổi, lại nhìn nữ vương. Nàng cũng là a rít lên một tiếng, nữ vương, ngươi cũng thay đổi thành đầu trọc. Không thể nào. Nữ vương sắc mặt trắng bệnh, nàng lảo đảo nghiêng ngã đi đến bàn trang điểm một bên, bưng lên tấm gương, tinh tế xem xét. Phải làm sao mới ổn đây? Nữ vương lúc này như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, cả người ngã trên đất. Hoa yêu không có đi đỡ, sắc mặt của nàng cu nở dê cực kỳ không dễ nhìn. Đầu trọc. Hói đầu. Đây chỉ là trong vòng một đêm phát sinh sự tình. Đây hết thể phảng phất đều mơ hồ xuất hiện Tạ Vân Phi bóng dáng. Tất nhiên là cái kia đại đường hòa thượng, thật sự là làm cản, bản vương lần này nhất định phải chém tới đầu của hắn, lấy ôm ta tóc tận gọt mối thù. Nữ vương nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì quá mức phẫn nộ, sắc mặt nàng trở nên đỏ lên, có loại mất lý trí dáng vẻ. Hoa yêu khẽ lắc đầu, nàng vành mắt có chút đỏ, có loại muốn khóc cảm giác. Nữ vương. Ngươi hồ đồ rồi a, cái này đại đường hòa thượng có thế thần không biết quỷ không hay đưa ngươi ta hai người tóc cạo đi, chúng ta lại tiếc là không làm gì được hắn. Hoa yêu cười khổ nói. Đúng vậy à, hắn ngay cả tóc của ngươi cũng có thể cạo đi, chúng ta lại thế nào làm sao nàng. Kiên cường như nữ vương tại trong tuyệt vọng, vờ ơ y ma âm thầm rơi lệ, thương tâm quá nặng, nàng lại là gào khóc đứng lên, đây chính là như thế nào cho phải, không có tóc, bản vương còn thế nào gặp người a khóc. Thương tâm, cùng Tạ Vân Phi lường trước một chút cũng không sai. Nữ nhân xinh đẹp, sắc mặt có lẽ có thể cho phép có chút ít sẹo, nhưng lại không thể hủy dung, cũng không thể không có tóc. Đây quả thực là muốn mạng của các nàng, đây cũng không phải là chỉ là ngoại nhân dị dạng ánh mắt, càng nhiều hơn chính là tâm lý áp lực khổng lồ. Trong vòng một đêm thành đầu trọc, đồng nhiên mà đến áp lực khổng lồ, khiến cho kiên cường như nữ vương, cũng là chảy ra nước mắt, lần trước rơi lệ. Hay là tại 10 năm trước đó phụ vương băng hà thời điểm. Khóc khóc khóc, lại thế nào giải quyết được vấn đề, cái này đại đường hòa thượng nếu có thế lặng yên không tiếng động đem chúng ta tóc cạo đi, cu nở dê nhất định có thể đem chúng ta tóc khôi phục, nếu là hảo hảo cầu hắn, có lẽ có thể làm cho chúng ta khôi phục nguyên dạng. Hoa yêu không hổ là tu luyện tới yêu vương cấp bậc nhân vật, lập tức liền tìm ra mấu chốt của sự tình. Nữ vương vốn chính là thông minh đến cực điểm người. Nàng vừa rồi chỉ là quá mức thương tâm, có chút mất lý trí, ổn định lại tâm thần muốn về sau, nàng cũng là càng phát ra cho rằng Tạ Vân Phi mới là khôi phục tóc duy nhất hy vọng. Cái này đại đường hòa thượng, muốn ta đặc xá thiên hạ hòa thượng, càng phải ta chịu nhận lỗi, cái này chẳng phải là muốn ta tại bách tính trước mặt mất mặt nữ vương mặt lộ vẻ khó khăn. Bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm, đợi tảo chiều đằng sau, ngươi gọi hắn đến đây hỏi một chút liền biết. Hoa yêu than thở no y tóc này là nhỏ, hòa thượng này nếu năng lực thông thiên, nhất định có thủ đoạn khác, nếu là chúng ta không đáp ứng điều kiện của hắn, sợ sẽ không phải đầu chọc đơn giản như vậy. Hoa yêu lại nói, nghe ngươi tiểu nói này, ta đối với hắn ngược lại là có chút bận tâm, nay liền theo giúp ta tiến đến gặp hòa thượng kia. Nữ vương dầu dĩ nói, cũng tốt, ta cũng đang muốn nhìn xem cái này đại đường hòa thượng là thần thánh phương nào, lại có năng lực gì. Hoa yêu đôi mắt dị sắc liên tục, cũng không biết nàng đang tự hỏi cái gì. Tảo triều nữ vương gương mặt xinh đẹp bất động thanh sắc, ngẩng đầu rất ngực, chậm rãi đi tới vương tọa, mà cái kia hoa yêu thì là theo sát phía sau, hơi lui nửa bước, hai người một trước một sau cùng nhau ngồi xuống. Hai nữ quần áo đều là sa hoa, hơi có chút chỗ khác biệt liền ở chỗ, hai nữ đều là lụa mỏng che mặt, một quyển tơ lụa choa nở dê ta y trên đầu, gây ra tinh mỹ hình dạng. Mặc dù tại cái này trói trăng ngày mùa hè nhìn có chút quái dị, nhưng dù sao cũng so đầu chọc gặp người tốt. Hai người cử động lần này có thể nói là cùng hưởng giang sơn, bình khởi bình tọa, im ắng biểu đạt hai người quan hệ mật thiết. Chúng thần khấu kiến bệ hạ. Các thần tử cùng nhau quỳ lễ no y chúng đại thần quỳ lễ lúc, dùng cái kia khỏe mắt quét nhìn chú ý nữ vương cùng cái kia hoa yêu, đôi mắt khắc thường sắc lấp lóe. Khó trách nữ vương không gần nam sắc. Nguyên lai đúng là ưa thích nữ nhân nếu là bình thường, bọn hắn tất nhiên sẽ không khỏi kinh ngạc, càng biết không kịp chờ đợi đi thăm dò hai nữ quan hệ giữa, nhưng giờ phút này lại có chuyện trọng yếu hơn tựa như là một ngọn núi đồng dạng, đặt ở chúng nhân trong lòng. Thật sự là quá mệt mỏi. Một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt đau khổ. Nữ vương trong lòng vốn là có khí, gặp một đám đại thần sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, trong lòng càng là tức giận kết. Các ngươi đều đứng lên đi. Nữ vương ngữ khí có chút gấp, nàng âm thanh lạnh lùng nói, làm sao hôm nay đều là âm u đầy tử khí dáng vẻ thần một tên sắc mặt già nua thần tử, toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội, sắc mặt có chút sợ hãi. Một đám đại thần cùng nhau lộ ra vẻ ảm đạm, bọn hắn bịch một tiếng, vờ ơ y ma cùng nhau quỳ xuống. Chúng thần có tội, còn xin bệ hạ khoan dung chúng thần thất lễ chi tội. Đác mờ đại thần liên tục dập đầu như dã tỏi. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, nữ vương kinh ngạc đứng lên, vội vàng quát, chư vị đây là vì sao đến cùng chuyện gì xảy ra. Thần cả gan xin mời bệ hạ chỗ tội, nếu không không dám nhiều lời. Lao thần khóc không ra nước mắt no y ngươi nếu là nếu không nói, đó chính là tội chết. Nữ vương mắt hạnh trừng một cái. Bệ hạ lại nhìn. Lao thần run rẩy bưng xuống nón, lộ ra một cái sáng bóng đầu chọc lớn. Đầu chọc lớn đầu chọc đầu nữ vương như bị sét đánh, lập tức liền ngây ngẩn cả người, lâu không nói lời nào. Bệ hạ lại nhìn. Những đại thần khác QNZ đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhao nhao bưng xuống nón, lộ ra chỉnh tề nhất trí đầu chọc lớn. Vợ ơ y ma toàn bộ đều là đầu chọc cái này diệt Phật quốc triều đình, vợ ơ y ma thành đầu chọc sẽ, quốc vương hạ lệnh, tru sát tất cả hòa thượng, bây giờ tất cả đại thần đều thành đầu chọc, khó trách bọn hắn kinh sợ. Nữ vương hai con ngươi rưng rưng, đột nhiên xốc lên trên đầu tơ lụa, lộ ra một cái chân bóng linh lợi đầu tròn, chảy nước mắt nói, nguyên lai các ngươi cũng cùng bản vương một dạng A-A-Đam mở đại thần cùng nhau bị sáng mù hợp kim ti tan mắt chó, không dám nhìn thẳng A cũng là đầu chọc. Nữ vương vợ ơ y ma cũng là đầu chọc lớn.